Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Trong phần trước, kho sách nói.com.vn đang gửi tới quý vị và các bạn thiên thứ 3 của cuốn sách này. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe những nội dung tiếp theo của thiên 3 Mưu Công. Chi khả dĩ, chiến giữ, bất khả dĩ, chiến giả thắng. Người biết đánh được hay không, có thể giành thắng lợi. A Cốt Đà thiện chiến, dùng ít thắng nhiều. Nước Liêu, từ ngũ đại tới Bắc Tống, luôn là một cường quốc phương Bắc, cùng tồn tại với các nước Trung Nguyên. Từ khi Tống Đạo Tông lên ngôi, nước Liêu ngày một suy yếu. Năm 1101, cùng năm khi Tống Huy Tông kế vị, Thiên Tổ đến ra luật siêu hỷ, cũng kế vị ngai vàng nước Liêu. Thiên Tổ đế hoang dâm vô đạo, ngày càng gia tăng áp bức bóc lột các tộc dân mình cai quản. Tộc nữ chân bị áp bức nặng nề nhất, cư trú tại Bạch Sơn Hắc Thủy, địa khu hành chính Đông Bắc, mỗi năm phải tiến cống vàng bạc châu báu ngựa và hải đông thanh cho nước Liêu. Hải đông thanh là một giống chim ưng sinh sống tại miền duyên hải Nhật Bản. Người nữ chân muốn có được hải đông thanh phải luôn chiến đấu quyết liệt với các bộ lạc khác. Mỗi năm, sứ thần nước Liêu tới đòi cống vật đều muốn có mỹ nhân hầu hạ, ngay cả phụ nữ có chồng cũng phải tới phục dịch. Người nữ chân vô cùng oán hận. Năm Chính Hòa thứ 3 đời Tống Huy Tông, năm 1113, nữ chân tiết độ sứ Ô Nhã Thư bệnh chết, em trai của ông là A Cốt Đả lên thay. Năm Chính Hòa thứ 4 năm 1114, A Cốt Đả một mặt phái người dò la thực hư triều Liêu, mặt khác triệu tập các bộ lạc sở thuộc lại xây dựng thành lũy, trấn giữ nơi hiểm yếu, chế tạo binh khí, tăng cường chuẩn bị chiến tranh. Vua Liêu biết A Cốt Đả đang chuẩn bị chống lại mình, lệnh cho thống soái Tiêu Thác Bốc Gia đóng quân trấn giữ châu Ninh Giang, đông nam Cát Lâm Phù Dư, đề phòng bất chắc. A Cốt Đả nói với tướng sĩ, chúng ta nên tấn công trước để chiếm thượng phong. Vì thế, ông tập trung hơn 2.500 quân mã tiến về phía châu Ninh Giang. Khi quân sắp tới biên giới nước Liêu, A Cốt Đả phái bộ tướng là Tông Cán, đốc thúc binh sĩ mau chóng vượt qua hào lũy quân Liêu dựng lên. A Cốt Đả vừa dẫn toàn quân vượt qua hào lũy thì tao ngộ với quân Bột Hải của Liêu. Quân Bột Hải đánh mạnh vào cánh trái của quân Tông Cán. Tông Cán nhất thời không địch nổi, từ từ thoái lui. A Cốt Đả hạ lệnh cho các cung thủ bắn tên yểm hộ cho Tông Cán. Tướng Liêu là Gia Luật Sắc Thực bỗng ngã ngựa, thuộc hạ của y xông lên cứu. A Cốt Đả dùng tên bắn chết thuộc hạ của Gia Luật Sắc Thực và bắn bị thương Gia Luật Sắc Thực. Kỵ binh quân Liêu xông tới đều bị bắn gục. Gia Luật Sắc Thực nhổ tên mà chạy. Các cung thủ bắn đuổi, Gia Luật Sắc Thực chết dưới trận mưa tên. Quân Liêu mất tướng như rắn mất đầu, tranh nhau bỏ chạy. A Cốt Đả hạ lệnh giết hết quân địch. Kết quả quân Liêu đại bại, A Cốt Đả thừa thắng tiến công và vây hãm châu Ninh Giang. Lúc này Thiên Tổ đế của nước Liêu đang đi săn ở Khánh Châu thuộc vùng Tây Bắc Thượng Kinh, không hề lưu tâm đến việc quân nữ chân tiến công. Khi hay tin châu Ninh Giang thất thủ, mới điều động 7.000 quân đến đóng tại Xuất Hà Điếm, Tây huyện Triệu Nguyên, tỉnh Hắc Long Giang. Xuất Hà Điếm ở phía bắc sông Áp Tử, hai bên đầu đối nhau. Tháng 11, A Cốt Đả nhân khi đêm tối mang quân vượt sông Áp Tử tập kích quân Liêu, giành thắng lợi lớn. Sau trận đánh bại quân Liêu tại Xuất Hà Điếm, lực lượng của A Cốt Đả ngày càng mạnh mẽ, các bộ lạc phía bắc nước Liêu đều theo hàng nữ chân. A Cốt Đả muốn thiên hạ quy phục nên năm Tông Chính Hòa thứ 5 năm 1115, nhằm Tết Nguyên Đán lên ngôi hoàng đế, lấy quốc hiệu là Đại Kim, đổi niên hiệu là Nguyên Thụ Quốc. Sau khi lên ngôi, A Cốt Đả xuất quân tiến đánh Ích Châu, nay ở phía đông bắc Cát Lâm, Nông An. Quân Liêu bỏ thành, rút về phủ Hoàng Long. Quân Liêu hay tin này, bèn phái đô thống hành quân là Gia Luật Ngạc Nhĩ Đa, mang 20 vạn kỵ binh, 7 vạn bộ binh, tập kết tại thành Đạt Lỗ Cổ, đông nam Xuất Hà Điếm, chờ quân Kim tấn công phủ Hoàng Long thì đánh tập hậu vào châu Ninh Giang. A Cốt Đả biết tin, lập tức tập trung binh lực về thành Đạt Lỗ Cổ, nghênh chiến. Quân Kim đến Đạt Lỗ Cổ, A Cốt Đả thấy quân Liêu đóng rải rác khắp nơi, tinh thần ủ rũ, bèn nói với thuộc hạ rằng, quân Liêu tuy nhiều, nhưng lòng quân rối loạn, thấy quân ta đã đến, tự khiếp sợ, chúng ta hãy nắm lấy cơ hội này mà tấn công. Liền đó ông truyền lệnh cho các tướng bày trận trên cao nguyên, lệnh cho Tông Hùng mang kỵ binh tiến đánh vào sườn trái quân Liêu. Tông Hùng chỉ huy kỵ binh tấn công, quân Liêu ở sườn trái đi không nổi phải tháo chạy, nhưng sườn phải vẫn ngoan cường chống cự. Tông Hùng bèn dùng toàn lực tấn công sườn phải đánh tan quân Liêu, rồi thừa thắng truy kích, bao vây doanh trại quân Liêu. sáng sớm ngày thứ hai, quân Liêu phá vây mà chạy. A Cốt Đả xua quân truy kích, giết sạch quân Liêu. Tháng 8, A Cốt Đả lại tiến quân tới phủ Hoàng Long. A Cốt Đả thấy phủ Hoàng Long thành trì kiên cố, lại có tinh binh chấn giữ, nên hạ lệnh vây mà không công. Tháng 9, quân sĩ trong thành mất hết tinh thần chiến đấu, quân Kim chỉ đánh một trận đã hạ được thành. Thiên Tổ Đế được tin phủ Hoàng Long thất thủ thì vô cùng sợ hãi. Tháng 11, Vua Liêu đích thân chỉ huy 70 vạn đại quân, phân ba lộ, tiến tới phủ Hoàng Long công kích quân Kim. A Cốt Đả thấy Thiên Tổ Đế đích thân chỉ huy đại quân tiến đánh thì cố thủ không ra. Sau vài ngày, quân Kim bắt sống được một viên quan của Liêu, biết tin sau khi Thiên Tổ Đế xuất chinh, ra luật trương nộ, định mưu phản. Thiên Tổ Đế bắt đầu lui binh, A Cốt Đả xua quân truy sát. Khi quân Kim tới hộ bộ Đáp Cương, A Cốt Đả nói: địch nhiều ta ít, không thể chia nhỏ quân ra, ta thấy binh mã quân Liêu trung quân mạnh nhất, Liêu chúa ắt ở trong đó, chỉ cần đánh bại cánh quân này thì có thể giành thắng lợi hoàn toàn. Vì thế ông hạ lệnh cho hữu quân tấn công, tả quân hợp công. Trung quân của Liêu vừa thua, ba quân đã rối loạn quăng vũ khí mà chạy. Sau trận này, Thiên Tổ Đế mất hết lực lượng thảo phạt A Cốt Đả, quân Kim càng đánh càng hăng. Chỉ vài năm sau đã chiếm được Đông Kinh và Thượng Kinh, hoàn toàn chiếm lĩnh miền Đông Bắc. Thức chúng quả chi dụng giả thắng, biết được cách dùng binh nhiều ít khác nhau thì có thể giành được thắng lợi. Vương Tiễn diệt nước Sở. Vương Tiễn là một danh tướng chí dũng song toàn của nước Tần sau thời kỳ chiến quốc. Trong các chiến dịch lớn nhỏ, khi Tần thôn tính Tam Tấn, Hàn, Triệu, Ngụy, Vương Tiễn lập nhiều chiến công, nổi danh về cách dùng binh lấy ít thắng nhiều, nên được Tần Vương Chính, Tần Thủy Hoàng rất trọng dụng. Năm thứ 21 Tần Vương Chính, năm 226 trước công nguyên, Tần chuẩn bị thôn tính nước Sở. Tần Vương Chính hỏi tướng quân Lý Tín: tấn công nước Sở cần bao nhiêu binh mã? Lý Tín tướng trẻ háo thắng đáp: chỉ cần 20 vạn là đủ. Tần Vương Chính lại hỏi câu này với Vương Tiễn. Vương Tiễn đáp: đánh Sở là một nước mạnh mà chỉ dùng 20 vạn quân ắt thất bại, theo thần phải có 60 vạn mới đủ. Tần Vương than thầm: Vương Tiễn ra rồi. Tần Vương liền phong cho Lý Tín làm đại tướng, Mông Điểm làm phó tướng, chỉ huy 20 vạn binh mã đánh Sở. Vương Tiễn thắc bệnh về quê dưỡng lão. Năm thứ 22, thời Tần Vương Chính, năm 225 trước công nguyên, Lý Tín tấn công và chiếm lĩnh Bình Dư, toàn quân đều hứng khởi. Sở Vương được tin, phong Hạng Yên làm đại tướng chỉ huy 20 vạn quân, cùng tiến bằng hai đường thủy bộ, chặn đánh Lý Tín. Khi giao chiến, bảy lộ binh mã do Hạng Yên mai phục cùng đánh úp, Lý Tín bại trận bỏ chạy. Hạng Yên truy sát mấy ngày đêm, quân Tần thương vong vô số. Mông Điểm tâu lại toàn bộ tình hình cuộc chiến do Tần Vương Chính. Tần Vương hối hận vì đã không nghe lời Vương Tiễn, nên đích thân đến gặp Vương Tiễn và nói: quả nhiên không dùng kế sách của tướng quân, Lý Tín quả nhiên làm nhục uy danh nước Tần. Nay nghe nói quân Sở từ phía Tây kéo tới, tướng quân tuy bệnh, lẽ nào là nhẫn tâm không giúp quả nhân? Vương Tiễn từ chối. Tần Vương thỉnh cầu mấy lần nữa, Vương Tiễn nói: nếu đại vương thực muốn hạ thần cầm quân thì phải cấp đủ 60 vạn binh mã mới được. Tần Vương hỏi vì sao cần phải dùng nhiều quân như vậy. Vương Tiễn đáp: dùng binh nhiều hay ít đều phải theo tình hình thực tế. Tần Vương Chính liền đồng ý và với Vương Tiễn vào triều phong làm đại tướng quân, giao cho chỉ huy 60 vạn quân chinh phạt nước Sở. Năm Tần Vương Chính thứ 23, năm 229 trước công nguyên, Vương Tiễn chỉ huy 60 vạn quân, thế như trẻ tre, đánh chiếm một vùng đất đai rộng lớn của Sở Từ Trần, Hoài Dương tỉnh Hà Nam, cho tới Bình Dương. Sở Vương huy động toàn bộ binh mã trong nước chống Tần. Vương Tiễn đóng quân, doanh trại dài hơn 10 dặm, cố thủ không ra. Hạng Yên ngày ngày sai người khiêu chiến, Vương Tiễn không ra đánh, Hạng Yên tự thị. Vương Tiễn già rồi nên mới sợ hãi không dám ra đánh như vậy. Vương Tiễn lo cải thiện bữa ăn cho binh lính, cho họ nghỉ ngơi, cùng ăn uống chung với họ. Các tướng cảm động, luôn xin chiến đấu, nhưng Vương Tiễn không nói gì. Cứ thế rằng có mấy tháng, quân Sở đã mỏi mệt, Vương Tiễn hạ lệnh tấn công. Quân Sở bị đánh bất ngờ, hốt hoảng ứng chiến. Quân Tần dưỡng binh trăm ngày, dùng binh một giờ, lấy một địch 10, quân Sở tan rã. Quân Sở bỏ chạy, quân Tần liên tục truy quét đến tận Kỳ Nam, giết chết Hạng Yên. Chẳng bao lâu sau, tấn công vào kinh đô Thọ Xuân của Sở, bắt sống Sở Vương, phế làm thứ dân. Thượng hạ đồng dục giả thắng, toàn quân đồng lòng nhất trí thì giành được thắng lợi. Quân Hán trên dưới một lòng giữ vững Sơ Lạc. Mùa đông năm Vĩnh Bình thứ 17, đời Đông Hán, năm 74, Minh Đế Lưu Trang phái Phụng Gia Đô Úy Đậu Cố, Kỵ Đô Úy Lưu Trương, Phò Mã Đô Úy Cảnh Bình chinh phạt nước Gia Sư ở Tây Vực, thuộc hai huyện Thổ Lỗ Phiên và Cát Lâm Tát Nhĩ, tỉnh Tân Cương. Tháng 3 năm Vĩnh Bình thứ 18, Hung Nô sai Tản Lộc Lãi Vương mang 20,000 kỵ binh đến tập kích nước Gia Sư. Cảnh Cung sai Tư Mã mang 300 quân đi nghênh chiến. Vì quân số quá ít nên bị Hung Nô đánh bại, giết sạch. Hung Nô thừa thắng tấn công, giết chết hậu vương An Đắc, bao vây thành Kim Bồ. Cảnh Cung cố thủ trong thành, dùng tên độc bắn ra như mưa. Quân Hung Nô trúng tên độc, vết thương bỏng rát, thịt da rơi từng mảng, vô cùng kinh hãi, ngỡ là tên thần. Vừa hay trời đổ mưa to, Hung Nô đành lui quân. Đề phòng bị Hung Nô sẽ tới tấn công lần nữa, Cảnh Cung rời quân đến thành Sơn Lạc, cạnh đó có một con suối lớn và tăng cường phòng bị. Tháng 7, Hung Nô quả nhiên lại kéo tới, chúng lấp kín khe suối, hòng cắt đứt nguồn nước cung cấp cho thành Sơ Lạc. Cảnh Công đích thân chỉ huy quân sĩ đào giếng lấy nước, nhưng đào sâu gần 20 trượng vẫn không có nước, binh sĩ vì quá khát đành lấy nước đái ngựa mà uống. Cảnh Công chẳng chút nản lòng, tiếp tục sai người đào giếng, chẳng bao lâu đã có nước dùng. Cảnh Công lệnh cho quân lính mang nước đổ ra ngoài thành cho người Hung Nô thấy. Người Hung Nô rất ngạc nhiên, ngỡ rằng quân Hán có tướng nhà trời giúp đỡ nên sợ hãi lui quân. Tháng 11, quân của Hung Nô do Yên Kỳ, Huy Từ tấn công giết chết Trần Mục. Bắc Hung Nô sai quân vây công Quang Xung tại thành Liễu Trung. Quân đội của nước Gia Sư vốn đã quy hàng nhà Hán, nay cũng làm phản câu kết với Hung Nô vây đánh Cảnh Cung. Lúc ấy do Hán Ninh Đế băng hà nên quân tiếp viện đến chậm. Trong tình thế hiểm nghèo này, Cảnh Cung vẫn bình tĩnh động viên binh lính cố thủ thành Sơ Lạc. Mấy tháng trôi qua, viện binh vẫn chưa tới mà lương thực trong thành đã cạn. Binh lính luộc ra, lấy từ cung nọ ra ăn cho đỡ đói. Vì Cảnh Cung đồng cam cộng khổ với họ, nên binh lính dù khổ đến đâu cũng không một lời oán thán, trên dưới một lòng tự thủ thành. Hung Nô đơn phu phát hiện binh lính trong thành ngày càng ít đi, nên phái sứ giả khuyên Cảnh Cung đầu hàng, sắp phong cho làm Bạch Ốc Vương và đem con gái mình gả cho Cảnh Cung. Cảnh Cung đem sứ giả của Hung Nô lên đầu thành mà chém, biểu lộ quyết tâm thà chết chứ không đầu hàng. Hung Nô đơn phu vô cùng tức giận, tăng cường binh lực tấn công thành Sơ Lạc. Thành Sơ Lạc nhỏ bé tuy sắp sập, nhưng Cảnh Cung và binh lính vẫn kiên cường chiến đấu, quân Hung Nô vẫn chưa chiếm được thành. Tháng Giêng năm Kiến Sơ thứ nhất, Hán Trường Đế, viện binh của triều đình rốt cuộc đã tới, thấy tướng sĩ trong thành quần áo rách rưới, thân hình tiểu tụy, ai nấy rơi nước mắt. Cảnh Cung dẫn quân theo viện binh rời Sơ Lạc, khi lui về tới Ngọc Môn Quan, toàn quân chỉ còn lại có 13 người. Trung lang tướng Trịnh Trúng dâng thư lên Hán Trường Đế, đề nghị vua ban thưởng cho Cảnh Cung và các thuộc hạ của ông. Hán Trường Đế phong Cảnh Cung làm Kỵ Đô Úy, các binh sĩ khác đều được phong thưởng. Dĩ ngu đãi bất ngu giả thắng. Người biết lấy mình có chuẩn bị kỹ lưỡng đối địch với quân thù, không có chuẩn bị, có thể giành thắng lợi. Lâm Tắc Từ lấy chuẩn bị đánh không chuẩn bị, thắng quân Anh. Từ đầu thế kỷ 19, thực dân Anh câu kết với quan lại Hủ Bại, Triều Thanh, chuyển rất nhiều nha phiến vào Trung Quốc, đầu độc nhân dân, cướp đoạt tài nguyên. Tổng đốc Hồ Quảng là Lâm Tắc Từ dâng thư lên Hoàng đế Đạo Quang, nói rõ tác hại nặng nề của nha phiến. Đạo Quang đế bèn lệnh cho Lâm Tắc Từ làm khâm sai đại thần đến Quảng Châu điều tra và cấm nha phiến. Tháng 3 năm Đại Quang thứ 19 năm 1839, Lâm Tắc Từ đến Quảng Châu với sự giúp đỡ hợp tác của Tổng đốc Lưỡng Quảng là Trịnh Vĩnh Trinh, ra lệnh điều tra và cấm nha phiến, công việc thu được hiệu quả rất tốt, đặc biệt là vụ hủy nha phiến ở Hồ Môn. Nhưng Lâm Tắc Từ cũng biết rằng, sau thất bại này, người Anh sẽ dùng ưu thế quân sự để uy hiếp, vì vậy ông bắt tay chuẩn bị. Do Áo Môn là nơi người phương Tây tụ hội, đã bị người Bồ Đào Nha chiếm, Lâm Tắc Từ cho người Áo Môn mua báo chí của phương Tây để theo dõi tình hình mới nhất. Ông còn thiết lập một văn phòng ở Quảng Châu, chuyên phiên dịch những tài liệu có liên quan đến chính trị, lịch sử, địa lý thế giới và soạn thành các sách như Hoa Sư Di Ngôn, Tứ Châu Chí. Qua các tài liệu này, Lâm Tắc Từ phần nào nghiên cứu có hệ thống về ưu khuyết điểm của người Anh trong lĩnh vực quân sự để đặt ra chiến lược chiến thuật thích ứng với tình hình. Nhằm vào đặc điểm địch mạnh ta yếu, Lâm Tắc Từ đề ra phương châm chiến lược là lấy thủ làm công, dưỡng quân ta mạnh, đánh quân địch mệt. Ông tổ chức lực lượng, bố trí phòng vệ, trưng tập thuyền bè, chỉnh đốn thủy quân. Trong khi Lâm Tắc Từ tích cực bố phòng, đế quốc Anh cũng tăng cường xúc tiến kế hoạch xâm lược. Tháng 11 năm Đạo Quang thứ 19, nước Anh yêu cầu nhà Thanh cho phép người Anh cư trú tại Áo Môn. Lâm Tắc Từ biết đây là hành động che đậy mưu đồ xâm lược nên đã cự tuyệt. Ông còn hạ lệnh cho 10 chiếc tàu Anh phải rời khỏi Lão Vạn Sơn nay ở huyện Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông. Tàu Anh rời khỏi Lão Vạn Sơn nhưng vẫn quanh quẩn ở vùng duyên hải, chờ đợi cơ hội đột nhập. Lâm Tắc Từ bàn bạc với Quang Thiên Bồi, tướng chỉ huy thủy binh. Nếu không trục xuất tàu Anh sẽ để lại hậu họa, cần phải hành động triệt để. Tháng Giêng năm Đạo Quang 20 năm 1840, dưới sự chỉ huy của Lâm Tắc Từ, vào một đêm tối trời, nhân khi thủy triều xuống, thủy quân chia làm 4 lộ tấn công tàu Anh. Người Anh không chút đề phòng bị tập kích bất ngờ, vô cùng hoảng sợ. Thủy quân thừa cơ thiêu hủy 23 tàu, rất nhiều người Anh bị chết đuối, các tàu còn lại vội vã bỏ chạy. Tháng 4 năm đó, Anh cho hơn 30 chiến thuyền xâm phạm bờ biển vùng Quảng Đông, dùng đại bác bắn vào các thuyền đánh cá và cư dân miền duyên hải. Lâm Tắc Từ đề ra kế hoạch dùng hỏa công đốt cháy chiến thuyền của Anh và đồng thời tuyển chọn những tướng sĩ thủy quân ưu tú để huấn luyện. Một đêm tháng 5, thủy quân Trung Quốc dùng hỏa thuyền tiến sát hạm đội của Anh. Lúc ấy quân Anh đang ngủ say, các tướng sĩ nhanh chóng trèo lên tàu giặc châm lửa đốt. Chỉ trong thoáng chốc, hơn 10 chiến thuyền đã bốc cháy, binh lính Anh hoảng loạn tháo chạy. Thủy quân lại dùng hỏa thuyền tấn công 10 chiến hạm khác của Anh ở ngoài vùng biển Kim Tinh Môn, Lão Vạn Sơn. Với sự chỉ đạo đúng đắn của Lâm Tắc Từ, trong thời gian này, quân dân Quảng Đông tích cực phòng bị, anh dũng chiến đấu, khiến quân Anh không thể xâm phạm vùng duyên hải Quảng Đông. Tướng năng nhi quân bất ngư giả thắng, tướng xoáy giỏi mà không bị vua kiềm chế có thể thắng. Cam Mậu ước hẹn với vua trước khi xuất binh. Năm thứ 7 Chu Noãn Vương, Tần Võ Vương phái Tả Thừa tướng Cam Mậu đi sứ nước Ngụy, ước hẹn với Ngụy Tương Vương cùng cất binh đánh Hàn, cho Hướng Thọ làm phó sứ. Cam Mậu vốn tài trí hơn người, được Tần Huệ Vương yêu phong làm tướng. Trong cuộc bình định Hán Trung, ông đã có rất nhiều công lao. Sau khi Tần Huệ Vương chết, Tần Võ Vương kế vị, Thục Hầu quân thừa cơ làm phản. Võ Vương sai Cam Mậu mang quân vào dẹp. Dẹp xong trở về, Cam Mậu được phong làm Tả Thừa tướng. Lần này, Tần Võ Vương lại phái Cam Mậu đi sứ, đặt hết mọi hy vọng vào ông. Cam Mậu tới kinh đô Đại Lương nước Ngụy. Sau khi cùng Ngụy Tương Vương thương lượng xong việc thảo phạt nước Hàn, ông nói với phó sứ Hướng Thọ: "Ông hãy về trước báo cho đại vương hay, Ngụy Vương đã đồng ý cùng Tần phạt Hàn, nhưng tôi lại muốn ta không phải nhọc sức tấn công nước Hàn." Tần Võ Vương sau khi nghe Hướng Thọ báo cáo cảm thấy khó hiểu, bèn thân chinh đến Tức Nhưỡng, địa danh của Tần, gặp Cam Mậu hỏi rõ nguyên do. Cam Mậu đáp: "Tần và Ngụy cách nhau quá xa, đường xá xa xôi hiểm trở, tác chiến xa ngàn dặm, thực khó lắm vậy." Tần Võ Vương cảm thấy kinh ngạc. Khi Cam Mậu vào Thục dẹp loạn, so ra còn gian khổ hơn phạt Hàn gấp bội, mà chưa hề nghe Cam Mậu than khó. Sao hôm nay ông ta nói vậy, hẳn phải có thâm ý. Cam Mậu nói: "Thần có một câu chuyện muốn kể cho đại vương nghe. Xưa kia, Tăng Sâm là học trò của Khổng Phu Tử. Khi còn nhỏ, nước Lỗ có người cùng họ tên, giết người. Có người đi báo cho mẹ của Sâm biết. Mẹ Sâm không tin, thản nhiên ngồi diệt vải. Một lúc sau, lại có người đến nói, Tăng Sâm giết người. Mẹ Sâm vẫn không tin, thản nhiên ngồi diệt vải. Sau đó người thứ ba bước vào, nói, Tăng Sâm giết người. Mẹ Sâm hoảng sợ, quẳng cả thoi mà chạy. Người có đạo đức như Tăng Sâm, chỉ vì có ba người nói ông giết người, mà đến ngay cả mẹ ông rất hiểu con, cũng phải nghi ngờ. Này thần đạo đức chẳng bằng Tăng Sâm, mà đại vương tín nhiệm thần cũng chẳng bằng mẹ tin con. Trong triều quyết không chỉ có vài ba người nghi ngờ thần, chỉ e đại vương sẽ..." Tần Võ Vương nói: "Ta chẳng phải là mẹ Tăng Sâm, nên sẽ không nghe những lời sàm tấu." Cam Mậu chỉ cười rồi lại kể: "Năm xưa, Ngụy Văn hầu lệnh cho Nhạc Dương mang quân tấn công nước Trung Sơn, 3 năm mới chiếm được. Khi Nhạc Dương trở về luận công, Ngụy Văn hầu bèn giao cho Nhạc Dương một cái hòm. Mở ra xem, chỉ thấy bên trong toàn những sớ tấu của quần thần gièm pha ông trong suốt 3 năm qua." Nhạc Dương chợt hiểu ra, khấu đầu quỳ lạy, nói: "Thắng lợi lần này chẳng phải do công của thần, mà toàn nhờ sự giúp đỡ của đại vương." Cam Mậu tiếp: "Nay thần lĩnh mệnh phạt Hàn, nếu đại vương tin lời các đại thần trong triều, giữ đường bỏ dở, chẳng những đại vương phụ lòng Ngụy Vương, mà người nước Hàn sẽ oán hận thần." Tần Võ Vương nói: "Người an tâm, ta quyết sẽ không làm thế." Để khiến Cam Mậu an lòng, Tần Vương còn lập đàn tế trời ở Tức Nhưỡng, sau đó đem toàn bộ gia quyến của Cam Mậu vào cung. Lúc ấy, Cam Mậu thực sự an tâm. Khi Cam Mậu chỉ huy đại quân xuất chinh, Tần Vương đi tiễn, nói: người cứ an lòng mà đi, ta sẽ không kiềm chế đâu. Liên quân Tần Ngụy hợp vây Nghi Dương của nước Hàn, đánh hơn một tháng mà chưa hạ được. Trong triều Tần nổi lên dư luận phỉ báng, hoài nghi. Tần Vương chỉ cười không nói. 3 tháng trôi qua, Cam Mậu vẫn chưa hạ nổi thành Nghi Dương. Quân Hàn cố thủ trong thành, đánh bại các cuộc tấn công của liên quân Tần Ngụy. Nghi Dương là nơi trọng yếu của nước Hàn, binh nhiều lương đủ. Cam Mậu bèn thay đổi chiến lược, vây mà không đánh, chờ thời đợi biến. Tại triều đình, vua Tần bắt đầu lo lắng. Lúc này Hữu Thừa Tướng, Thư Lý Tử, Công Tôn Thích cũng có lời gièm pha Cam Mậu. Đợi hơn 5 tháng mà vẫn không có tin Cam Mậu thủ thắng, Tần Võ Vương tiếp nhận ý kiến của quần thần, hạ chiếu thư lệnh cho Cam Mậu lui binh. Cam Mậu nhận được chiếu chỉ, không vội bãi binh mà cho sứ giả mang thư về, trong thư nhắc tới lời thề ước tại Tức Nhưỡng. Tần Vương hiểu ra, chẳng những bãi chiếu chỉ mà còn cho quân chi viện Cam Mậu. Cam Mậu có thêm viện binh, đích thân xuất trận chỉ huy chiến đấu. Cuối cùng công phá Nghi Dương, giành được thắng lợi. Hàn Vương thấy quân Tần thế thịnh, không dám đánh tiếp, phái thừa tướng Trọng Sĩ cầu hòa với Tần. Cam Mậu bãi binh về triều, Tần Võ Vương càng tín nhiệm ông. Chi bỉ chi kỷ, bách chiến bất đãi. Biết người biết ta, trăm trận không thua. Hàn Tín biết người biết ta, bình định Tam Tần. Tháng 2 năm Hán Cao Tổ thứ nhất năm 206 trước Công Nguyên, Hạng Vũ tự xưng là Tây Sở Bá Vương, đóng đô tại Bành Thành, Từ Châu, tỉnh Giang Tô, đồng thời phong vương cho 18 chư hầu. Phong cho Lưu Bang làm Hán Trung Vương, cai quản vùng Ba Thục, Hán Trung xa xôi. Đem Quan Trung phong cho 3 hàng tướng của Tam Tần là Trương Hàm, Tư Mã Hân và Đổng Ế, nhằm kềm giữ không cho Lưu Bang tiến về phía đông. Sau khi Hạng Vũ phong vương cho các chư hầu, Hàn Tín bỏ sở theo Hán, cùng Lưu Bang đến Nam Trịnh Tuy, được Đồng Công, Hạ Hầu Anh và Thừa Tướng Tiêu Hà nhiều lần tiến cử. Hàn Tín vẫn chỉ được làm một chức quan nhỏ, là trị túc đô úy. Hàn Tín bèn bỏ đi, tìm đường khác tiến thân. Tiêu Hà hay tin Hàn Tín bỏ đi, liền vội đuổi theo mà không kịp báo cho Lưu Bang biết. Tiêu Hà đuổi mấy chục dặm mới theo kịp Hàn Tín. Tiêu Hà nói, Hán Vương là người trọng nhân tài, hãy để ta tiến cử ngươi với Hán Vương lần nữa, hãy chờ thêm vài ngày, tôi có đi cũng chẳng muộn. Hàn Tín thấy Tiêu Hà thành khẩn mới theo ông ta trở về Nam Trịnh. Lưu Bang theo ý Tiêu Hà, dựng đàn bái tướng, rồi đích thân lên đàn, cử hành nghi thức bái Hàn Tín làm đại tướng và truyền lệnh cho 3 quân. Kẻ nào khinh thị tướng quân, làm trái mệnh lệnh sẽ bị xử phạt theo quân pháp. Nghi thức hoàn tất, Lưu Bang hỏi, Tiêu thừa tướng mấy lần tiến cử, Hàn tướng quân có diệu kế? Hàn Tín nói, đại vương muốn tranh thiên hạ, thử tự lượng mình có dũng mãnh bằng Hạng Vương hay không? Lưu Bang lặng thinh hồi lâu, đáp, ta không bằng. Hàn Tín nói, thần cũng thấy vậy, Hạng Vương quát một tiếng cả ngàn người đều kinh sợ, nhưng y không biết dùng người, như thế cũng chỉ có cái dũng của kẻ thất phu, dù có người lập được chiến công, đáng phong tước vị. Y cũng không chịu. Hạng Vương không dựng đô tại nơi dễ công thủ như Quan Trung, mà đóng đô tại Bành Thành, lại phong vương chư hầu theo thân sơ, tướng sĩ rất bất bình. Quân sở đi tới đâu, cướp của giết người tới đó. Trăm họ bị bức phải quy phục. Hạng Vương danh làm bá vương thực mất lòng người, vì vậy thế lực sẽ mau chóng suy yếu. Hạng Vương phong vương cho Hàm, Hàn, Ế, họ đều là hàng tướng của Tần. Năm xưa, Hạng Vương giết hơn 20 vạn hàng binh của Tần, chỉ có 3 người này may mắn sống sót. Nhân dân nước Tần thảy đều oán hận cả 3 người ấy. Mà đại vương từ khi tới đây, phế bỏ pháp luật hà khắc của Tần. Dân Tần thảy đều quy phục, nếu đại vương cất binh tiến về đông, phát cáo thị thì có thể bình định được Tam Tần. Lưu Bang vô cùng mừng rỡ, liền quyết tâm đông chinh. Từ đó trở đi, Hàn Tín ngày đêm huấn luyện tướng sĩ, đích thân truyền thụ các trận pháp. Chẳng bao lâu, quân Hán binh lực ngày một mạnh mẽ, tinh thần chiến đấu tăng cao. Cùng lúc ấy, các tướng của Hạng Vũ là Điền Vinh, Trần Dư từng lập công lớn trong chiến tranh thảo phạt Tần, nhưng không được phong vương nên rất bất mãn. Vào tháng 5 năm Hán Cao Đế thứ nhất, cả hai làm phản. Hạng Vũ hay tin vội cất binh, trước hết tấn công Điền Vinh, lúc này tự xưng là Tề Vương. Lưu Bang thấy thời cơ đã tới, bèn đích thân dẫn đại tướng Hàn Tín, thống lĩnh 10 vạn quân, ngầm rời cố đạo, tập kích đất Ung. Trung tuần tháng 8, quân Hán đã tới Trần Thương, Đông Bảo Kê, Trương Hàm cả kinh, vội mang quân ứng chiến. Quân Hán xa quê đã lâu, nên vừa tiếp chiến, liền liều mình công lên. Quân của Trương Hàm phần lớn là dân đất Tần. Vẫn chưa nguôi hận cũ với Hạng Vũ, nên bỏ vũ khí tháo chạy. Trương Hàm cùng tàn quân rút về thủ ở Hiến Chi. Quân Hán bắc thang công thành, Phan Khoái dẫn quân đi đầu chém giết quân giữ thành. Trương Hàm vội bỏ thành chạy về phía Châu, kinh đô đất Ung. Hàn Tín không để mất thời cơ, phái Chu Bột, Quan Anh công chiếm Hàm Dương, cắt đứt đường lui về phía đông của Chương Hàm, sau đó cất binh vây công Phế Châu. Phía trước mặt Phế Châu là sông Vị Thủy, Hàn Tín lệnh cho phản khoái chặn dòng chảy tại hạ lưu, nước sông dâng lên ngập thành. Chương Hàm thấy nguy, vội rời cửa bắc mà chạy. Hàn Tín hạ lệnh truy kích, Chương Hàm gắng gượng chiến đấu, cuối cùng thua trận, rút kiếm tự vẫn. Địch Vương Đồng Ế, Tái Vương Tư Mã Hân hay tin Chương Hàm thua trận, tự sát, tự biết khó chống đỡ, nên trước sau đều đầu hàng Hán Vương. Như vậy, đất Tam Tần như Hàn Tín dự liệu, trong vòng hơn 20 ngày đều lọt vào tay Hán Vương Lưu Bang. Bất chi bỉ, bất chi kỷ, mỗi chiến tất đãi. Đã không biết người lại chẳng biết mình, trận nào cũng thua. Vương Chiêu Viễn trận nào cũng thua. Năm thứ 7 Chu Hiền Đức năm 960, thủ lĩnh cấm quân Triệu Khuông Dẫn phát động binh biến tại Trần Kiều, Đông Bắc Hai Phong, tỉnh Hà Nam, đoạt lấy chính quyền thay Chu Xưng Đế, dựng lên Triều Tống đóng đô tại Biện Lương, Khai Phong, tỉnh Hà Nam. Triệu Khuông Dẫn tích cực chủ hoạch đại nghiệp thống nhất. Năm thứ 4, sau khi ông kế vị, ông bắt đầu công cuộc thống nhất phía Nam. Sau khi bình định Hồ Bắc và Hồ Nam, ông chuẩn bị diệt Hậu Thục. Mạnh Xưởng kế vị ngôi vua Hậu Thục, chỉ biết vơ vét sản vật của Ba Thục, không lo gì tới triều chính. Quần thần e ngại, nhân dân oán thán. Khi quân Tống diệt xong Lưỡng Hồ, tướng Thục là Lý Ngô nói với Mạnh Xưởng, Triệu Khuông Dẫn xưng đế, dựng lên nhà Tống, không như Bắc Hán Hậu Chu chỉ biết an cư một phương. Thời cơ thống nhất bốn bể đã tới. Nay Tống đã bình định Lưỡng Hồ, theo ý thần thì ta cũng nên cùng Tống giao hảo để bảo toàn Ba Thục. Chi Khu mật viện sứ Vương Chiêu Viễn cực lực phản đối, chi bằng liên hiệp với Bắc Hán, ước hẹn cùng vượt sông tiến xuống phía Nam. Quân ta rời Tý Ngọ Cốc, Nam Tây An, tỉnh Thiểm Tây tiếp ứng, hành kế gọng kìm. Như vậy Triệu Khuông Dẫn buộc phải lui về Trung Nguyên, không dám xâm phạm Ba Thục. Vương Chiêu Viễn luôn sánh mình với Gia Cát Lượng, nhưng y chỉ biết nói suông chứ không biết làm. Hậu Thục vốn chẳng quen luyện binh, Bắc Hán tự thân cũng khó bảo toàn. Vương Chiêu Viễn đề ra một kế hoạch như vậy vốn chỉ là những lời khoác lác, nhưng lại được Mạnh Xưởng đồng tình, phái quân hiệu Triệu Nhan Thao đi sứ Bắc Hán. Triệu Nhan Thao biết rõ kế hoạch này khó thành công, liền mang thư mật cùng bản đồ địa hình của Ba Thục tới Biện Lương. Triệu Khuông Dẫn lệnh cho Vương Toàn Bân làm hành doanh đô bộ thuộc, Lưu Quang Nghĩa, Thôi Nhan Tiến làm phó tướng, đem hai quân thủy bộ binh đi chinh phạt nước Thục. Mạnh Xưởng được tin cấp báo, hoảng hốt sai Vương Chiêu Viễn làm hành doanh đô thống, đem quân chống lại Tống, lệnh cho tể tướng đặt tiệc rượu ngoài thành tiễn Vương Chiêu Viễn. Rượu ngả say, Chiêu Viễn khoác lác. Lần này thần xuất chinh chẳng những đánh đuổi được quân Tống mà còn thừa thắng truy kích. Với thần, việc lấy Trung Nguyên dễ như trở bàn tay. Vương Chiêu Viễn nghe nói quân Tống đã công chiếm Hương Châu, Lược Dương, tỉnh Thiểm Tây, bèn gấp sai Hàn Bảo Chính, Lý Tiến mang 5.000 quân nghênh chiến. Hai người đem quân tới Tam Tuyền, Tây Nam huyện Miễn, tỉnh Thiểm Tây thì gặp quân tiên phong của Tống do Sử Diên Đức chỉ huy. Sử Diên Đức có biệt hiệu là Thần Tý, cánh tay thần. Giao chiến một hồi đã bắt sống Lý Tiến. Hàn Bảo Chính xông lại cứu cũng bị Sử Diên Đức bắt sống, quân Thục bỏ chạy. Vương Chiêu Viễn hay tin hai tướng bị bắt, không dám tiến nữa, đóng quân tại Lợi Châu, Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên. Lợi Châu ở bờ đông sông Gia Lăng, núi non bao bọc, địa thế hiểm trở, là con đường yết hầu để vào Thục. Vương Chiêu Viễn muốn đợi quân Tống ở đây, nhờ địa hình hiểm yếu mà giành thắng lợi. Sử Diên Đức sau khi bắt sống hai tướng cũng không chủ quan, biết được đại quân của Vương Chiêu Viễn đóng tại Lợi Châu, ông bèn đóng quân tại Tam Tuyền, đợi quân chủ lực tới. Vài ngày sau, Toàn Bân, Thôi Nhan Tiến mang quân tới. Nghe xong tình hình do Sử Diên Đức báo lại, Vương Toàn Bân quyết định tiến quân tới Lợi Châu. Quân Tống nhanh chóng phá trại Tiểu Mạn Thiên ở phía bắc, cách thành Lợi Châu 40 dặm. Từ xa nhìn lại, thấy quân Thục dựa vào núi sông dựng nhiều doanh trại, cờ trống nghiêm chỉnh. Thôi Nhan Tiến thấy trên sông có cầu mà quân Thục không chặt bỏ, chỉ phái một số tướng sĩ giữ tại đầu cầu. Thôi Nhan Tiến nói với Sử Diên Đức, lạ thực, vì sao Vương Chiêu Viễn không phá cầu? Sử Diên Đức nói, họ Vương ngu dốt mà tự đại, có lẽ y cố ý muốn hư trương thanh thế với ta. Thôi Nhan Tiến muốn thử xem thực lực đối phương thế nào, nên sai Trương Vạn Hữu mang 1.000 quân đi cướp hầu. Quân Tống xông đến cầu, giết sạch quân canh, cướp được cầu. Điều này chứng thực quân Thục chẳng có bao nhiêu lực lượng. Vương Toàn Bân sau khi hạ trại đóng quân bên sông, liền chia quân thành ba lộ, giáp công trại Đại Mạn Thiên, cách Quảng Nguyên 35 dặm về phía đông bắc. Địa thế trại Đại Mạn Thiên rất hiểm trở, khó tấn công. Vương Toàn Bân, Thôi Nhan Tiến hạ lệnh cho quân sĩ đứng trước trại chửi bới, thích cho Vương Chiêu Viễn ra đánh. Quả nhiên, Vương Triều Viễn nổi giận, ỷ vào nhiều quân, dốc toàn lực xuất chiến. Thu Nhàn Tiến thấy Vương Triều Viễn sai bộ tướng mang quân xuống núi, liền ra nghênh chiến rồi vò thua chạy. Vương Triều Viễn thúc quân đuổi theo, đuổi hơn ba dặm, bỗng quân mã của Sử Diên Đức đổ ra chém giết. Sử Diên Đức vừa đánh vừa nói, ngươi còn chưa chịu đầu hàng, định để ta chém đầu hay sao? Đánh một lúc, Sử Diên Đức phóng kiếm về phía tướng Thục, nói, ngươi tự đánh một mình đi. Nói rồi, Sử Diên Đức vỗ ngựa bỏ chạy. Tướng Thục nổi giận thúc quân truy kích. Vương Triều Viễn bỗng thấy mình rời trại quá xa, vội muốn thu quân trở về, đã thấy quân Tống từ ba mặt ập tới. Vương Triều Viễn bị lọt giữa trùng vây, chẳng lo gì đến tướng sĩ, vội đào tẩu vào trong núi. May mà y vốn thông thạo đường núi ở đây nên chạy thoát về thành Lợi Châu. Quân Tống thừa thắng chiếm Đại Mạn Thiên, thu được rất nhiều lương thực và khí giới. Ngày hôm sau, Vương Toàn Bân, Thôi Nhàn Tiến đuổi đến phía bắc thành Lợi Châu. Đánh chẳng bao lâu, quân Thục thua chạy. Như thế chỉ sau 3 trận, Vương Triều Viễn đã mất hết quân chủ lực, bèn vượt sông trốn về Bảo Kiếm Môn. Vương Toàn Bân không truy kích mà truyền lệnh hạ trại, chờ tin cánh quân phía đông của Lưu Quang Nghĩa tới mới quyết định hành động. Cánh quân phía đông của Lưu Quang Nghĩa tiến tới Quỳ Châu, theo kế hoạch định trước, bỏ thuyền lên bộ cách Tỏa Giang Phù Kiều 30 dặm, theo đường bộ tấn công Quỳ Châu. Quỳ Châu là cửa ải đường thủy quan trọng nhất tại Thục, tướng giữ thành là Cao Nhan Trù, Võ Thủ Khiêm không ngờ quân Tống tấn công theo đường bộ, vội vã nghênh chiến, lập tức bại chạy, rút vào thủ trong thành Quỳ Châu. Quân Tống đoạt được cầu nổi trên sông, tiến thẳng đến trước thành Quỳ Châu. Võ Thủ Khiêm muốn rời thành nghênh chiến, Cao Nhan Chủ ngăn lại. Quân Tống từ xa tới, chủ về đánh nhanh, ta cứ thủ chắc là được. Võ Thủ Khiêm không nghe, chỉ huy hơn ngàn quân kỵ rời thành nghênh chiến. Y đánh với tướng Tống là Trương Đình Hàn được một lúc không chống nổi, thua trận rút vào thành. Quân Tống thừa thắng đuổi vào trong thành Quỳ Châu. Cao Nhan Chủ mang quân đánh trả, bị đánh bại chạy về phủ, châm lửa tự thiêu. Khi đã bình định xong các quận huyện tại Hiệp Trung, Lưu Quang Nghĩa báo tin cho Vương Toàn Bân. Vương Toàn Bân được tin, tiến quân chiếm Ích Quang, Chiêu Hóa tỉnh Tứ Xuyên. Ông được một hàng binh cho biết, phía đông có đường tắt đến Kiếm Môn. Vương Toàn Bân cả mừng, sai hàng binh dẫn đường. Vương Triều Viễn được tin quân Tống đã chiếm được Ích Quang, bèn cho bộ tướng ở lại giữ Kiếm Môn, còn mình lui về Hán Nguyên, nay ở phía đông bắc, cách Kiếm Các 30 dặm. Nào ngờ chưa tới được Hán Nguyên đã hay tin Kiếm Môn thất thủ, Vương Triều Viễn hoảng sợ bỏ chạy. Chạy tới Đông Xuyên, Vương Triều Viễn trốn vào một thương xa. Quân Tống đuổi đến bắt sống Vương Triều Viễn và Triệu Sùng Thao. Tháng Giêng năm Cản Đức thứ 3 năm 956, Mạnh Xưởng nghe tin toàn bộ tướng lĩnh của mình bị bắt sống và chết trận thì rất kinh sợ, bèn phân phát vàng bạc, chiêu mộ quân mã, sai thái tử Mạnh Huyền Chiết làm nguyên soái, Lý Đình Khê, Trương Huệ An làm phó soái, dẫn quân tiếp viện cho Kiếm Môn. Mạnh Huyền Chiết vốn không quen việc nhà binh, Lý Đình Khuê, Trương Huệ An cũng là hạng hèn kém. Dọc đường, Mạnh Huyền Chiết đem theo tỳ thiếp, múa hát tối ngày. Khi tới Miên Châu, Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, nghe nói Kiếm Môn đã mất, liền kéo quân rút chạy. Dọc đường còn đốt nhà cướp của. Vài ngày sau, hai cánh quân Tống hợp lại, bao vây thành đô. Mạnh Sường biết khó chống, bèn dâng biểu xin hàng. Cuộc chiến bình định Ba Thục từ đầu đến cuối chỉ mất 66 ngày. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe Thiên Ba, Mưu Công của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe những thiên tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau.